One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, chương 79, bị thời đại vứt bỏ kẻ đáng thương. Ngươi sao có thể dạng này? Hỗn đàn, đó là nam nhân ta hải tặc cờ. Rebecca cùng Baby Năm nhìn thấy hải tặc cờ bị Golden Lion lập tức xé vỡ thành hai mảnh. Rách dưới đến theo gió phiêu diêu. Nộ khí không khỏi lập tức vọt tới trên mặt. La lớn, có đúng không? Vậy thì thế nào? Lão tử thấy khó chịu đồ vật. Phá hủy, các ngươi có ý kiến sao? Golden Lion ngậm si gà. Ánh mắt khinh miệt đảo qua đám người. Cuối cùng rơi vào mặt không đổi sắc. Thủy chung đạm mạc như nước Hakuen trên thân. Tiểu tử, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là chiếc này thuyền hải tặc thuyền trưởng A. Nói cho ta biết, tại sao phải dùng Dragon tới làm ngươi hải tặc cơ? Golden Lion vừa nhắc tới Dragon, chữ này, trong mắt liền có nộ khí hiện lên. Gặp Golden Lion đầu mâu chỉ hướng Hakuen, tam nữ trong lòng không khỏi siết chặt. Ba viên tâm tất cả đều treo lên. Ta cần giải thích với ngươi sao? 17 Hakuen cong ngón búng ra, đem tàn thuốc bắn bay. Lạnh lùng nói, không thông qua ta cho phép liền leo lên thuyền của ta. Cũng không giải thích một câu, liền vạch phá ta hải tặc cờ. Golden Lion, thật đem mình làm dễ hành sao? Hakuen lời nói vừa ra, Golden Lion bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn chi ý. Kiệt ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiểu tử, đã rất lâu không người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Golden Lion ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, trừng trừng nhìn chằm chằm Hakuen, trong ánh mắt có sát ý quang mang đang lóe lên. Hắn Golden Lion tung hoành biển cả nhiều năm như vậy, bằng dựa vào là liền là ngoài ta còn ai một cỗ Haki. Cùng không thể ngỗ nghịch tàn nhẫn, cho dù là đã từng vua hải tặc Gon Roger, cũng bởi vì cự tuyệt Golden Lion đưa ra muốn hợp tác đề nghị. Hắn liền trở mặt tại chỗ, đối Gon Roger ra tay đánh nhau, nếu như không phải là bởi vì trận kia đột nhiên xuất hiện bão tố. Trong nháy mắt để hắn Kaizoku băng hải tặc hạm đội đắm chìm hơn phân nửa. Thực lực đại tổn, chỉ sợ hiện tại vua hải tặc không phải Gon Roger, mà là hắn Golden Lion mới đúng. Cứ tới giết chết ta thử nhìn một chút, nếu như ngươi có bản sự này lời nói. Hakuen phong khinh vân đạm nói, nhìn đến thời gian trôi qua lâu như vậy, tên của ta đã tại phía trên vùng biển này triệt để bị quên đi. Ngay cả một cái không có bất kỳ danh tiếng gì tiểu quỷ cũng dám như thế trắng trợn khiêu khích ta. Thế giới biến hóa thật là khiến người sợ hãi a. Bất quá rất nhanh, phía trên vùng biển này sẽ một lần nữa truyền tụng tên của ta. Mà ta đem mang tới sợ hãi, sẽ đem toàn bộ thế giới đều bao phủ ở bên trong. Không có người có thể ngoại lệ. Cùng các ngươi loại này hèn mọn tiểu nhân vật nói chuyện dừng ở đây. Ta nhưng là muốn chinh phục người của toàn thế giới. Không có thời gian cùng các ngươi đám này tiểu quỷ ở chỗ này đàm luận loại này không có chút ý. Nghĩa nào chủ đề, tiểu quỷ nhóm, xuống địa ngục, nhớ kỹ giết chết các ngươi. Là ta Golden Lion, nhưng tuyệt đối đừng nhận lầm người. Kiệt ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Golden Lion cười vang lấy, thân hình lơ lửng mà lên, đồng thời lơ lửng, còn có cả chiếc Kuza thuyền hải tặc. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Thuyền lơ lửng lên, Rebecca cùng Baby Năm quá sợ hãi, suýt nữa quên mất nói cho các ngươi biết, ta là Anfua Fua Nomi năng lực giả, phàm là bị ta đụng vào qua đồ vật, đều sẽ vì ta nắm trong tay. Các ngươi hải tặc cờ, thuyền hải tặc, ngay cả cùng các ngươi tất cả mọi người, đều cho ta táng thân biển cả đi thôi. Golden Lion cười lớn, khoát tay, Kuza thuyền hải tặc trong nháy mắt hướng bầu trời bay thẳng mà đi. Bất quá Kuza thuyền hải tặc mới vừa lên sông một lần, lập tức liền bị như ngừng lại không trung, chỉ gặp một đảo từ bạch tuyến tạo thành to lớn mạc nhện, đem cu ra trên thuyền hải tặc Phương hoàn toàn phong tỏa. Golden Lion, ta còn tưởng rằng ngươi cái này Roger thời đại hào kiệt sẽ có cái gì bao la hùng vĩ sử thi cử động. Thế nhưng là kết quả làm ta quá thất vọng rồi. Ngươi bây giờ, nhiều nhất bất quá chỉ là một thời đại kẻ thất bại. Đắm chìm trong đi qua hồi ức bên trong. Phát ngôn bừa bãi thôi. Hakuen dẫm tại sợi tơ bên trên. Lập ở không trung, đạm mạc mở miệng nói. Phía sau hắn tam nữ cũng vững vững vàng vàng bị sợi tơ tiếp được. Không có trở ngại, ngây thơ tiểu quỷ, ngươi cũng đã biết 20 năm trước. Nếu như không phải cái kia một trận đột nhiên xuất hiện bão tố, ta hiện tại sớm đã trở thành vạn chúng chú mục, toàn thế giới truyền tụng vua hải tặc, mà nhắc lên trận kia bão tố, để cho ta cuối cùng bại hạ trận xuống tới, liền là cái kia đáng chết Dragon. Vừa nhắc tới 20 năm trước thất bại Battle of Edgewood, Golden Lion liền lửa giận ngút trời, nghiến răng nghiến lợi. Hắn không cam tâm, rõ ràng mình đã đem Gon Roger đẩy vào tuyệt cảnh, kém một chút liền có thể xử lý Gon Roger. Nhưng hết lần này tới lần khác, đúng vào lúc này, Dragon tên hỗn đản kia đi ra làm rối, chẳng những để hắn thuyền lớn đoàn tổn thất nặng nề, càng là trực tiếp thua ở Gon Roger thủ hạ, khiến cho hắn cùng vua hải tặc danh hào như vậy gặp thoáng qua. Không chỉ có như thế, Gon Roger tên hỗn đản kia vậy mà cuối cùng bị hải quân bắt lấy. Bị hải quân chém đầu. Đánh bại mình người bị hải quân giết chết. Golden Lion làm sao có thể cam tâm. Thế là liền có đằng sau một hệ liệt độc chiến hải quân bản bộ. Great Prison vượt ngục. Sự tình phát sinh. Yên lặng như 227 này nhiều năm. Lần này trở về, Golden Lion chính là vì tiếp tục hoàn thành năm đó không có thực hiện vĩ đại nguyện vọng. Mang theo hắn tỉ mỉ chuẩn bị hơn 10 năm kế hoạch lớn. Chuẩn bị tiến về Đông Hải, cho Gon Roger cố hương. Cũng là chém đầu Gon Roger địa phương mang đến một trận tai họa thật lớn. Hắn muốn hướng hải quân bày ra bản thân báo thù kế hoạch. Đồng thời hướng toàn thế giới tuyên bố mình trở về. Hôm nay, Dragon không tại, ngươi cũng không phải Gon Roger. Đối mặt mạnh mẽ hơn ngươi gấp một vạn lần ta, ngươi chút thực lực ấy, có tư cách gì cùng ta khiêu chiến? Đừng lãng phí thời gian. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ có thể lựa chọn tuyệt vọng chết đi. Ngoan ngoãn tiếp nhận vận mệnh của ngươi. Táng thân biển cả a. Ngoặc kép, chảm sóng, Golden Lion mãnh liệt nâng lên chân. Ầm vang đánh ra một đạo cự đại mà khí thế đáng sợ kiếm khí. Golden Lion, biết ngươi bây giờ là cái gì bộ dáng sao? Liền là cái bị thời đại vứt bỏ kẻ đáng thương a. Hakuen ngón tay khẽ động, bỗng nhiên từ cửu long hào bên trong, một đầu hoàng kim nộ long gầm thét mãnh liệt mà ra. Đối Golden Lion kiếm khí đối diện mà lên. Xì xì xì, kiếm khí cùng hoàng kim nộ long trong nháy mắt va chạm. Như kim loại gõ tiếng vang truyền ra, vô số hỏa hoa bắn tung tóe. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.